Bất Diệt Long Đế, chương 1004, Thạch Nhân Thần Lỗi Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Âm quỷ thú phòng ngự quá kinh khủng, vô thần phân thần hoàn toàn cầm âm quỷ thú không có cách, cầm thiên tà châu cũng không có cách nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly liền là đoán chắc điểm này, giống như bọn hắn bá rất xuất thủ, đem thánh tiên đại địa vô tộc toàn bộ giết sạch, vô thần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Giống như vô thần có thể đánh giết âm quỷ thú, phá vỡ thiên tà châu, hắn sẽ còn đàm phán sao? Hiển nhiên không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thần ngưng tụ cái bóng đen kia vô cùng nổi giận, phía trên thần uy tràn ngập, cảm giác giống như là một tôn kinh khủng ma thần, giống như nhân tộc hoặc là vô tộc nhìn thấy, khẳng định sẽ bị dọa chết tươi. Đáng tiếc hắn đối mặt chính là Lục Ly, một cái đã từng cùng Dực Thần phân thần giao thủ qua, đấu thiên đại đế hứa hẹn có thể thu hắn làm đồ, có một kiện cường đại thần khí Lục Ly. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, vô thần trầm mặc một lát, khí tức trên thân dần dần bình thản xuống, hắn lạnh băng băng nói ra. Nhân gian cùng thần giới chi gian có mạnh không gian bích lũy, theo nhân gian phi thăng đi thần giới cái này tương đối đơn giản, muốn từ thần giới hạ phàm nhân giới, cái này khó như lên trời. Thần khí ta có rất nhiều, nhưng muốn đưa tiễn đến thật quá khó khăn, cái này đại giới coi như ta đều không chịu đựng nổi, sở dĩ ngươi điều kiện này bản tôn không có cách nào đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi xác định không có gạt người. Lục Ly nhíu nhíu mày, thần khí khó như vậy mang xuống đến, thiên tà châu làm sao mang về, hằng đế không chỉ mang theo thần khí trở về, người một nhà đều đồng dạng trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này có cái gì tốt lừa gạt ngươi, không tin ngươi có thể hỏi thăm thoáng cái đấu thiên tôn giả. Vô thần lạnh băng băng nói ra. Những năm này, ngươi có thể từng nhìn thấy đấu thiên tôn giả ban cho các ngươi thần khí, đấu thiên tôn giả thế nhưng là thần giới đại năng, liền xem như hắn muốn đưa một kiện thần khí trở về, đều muốn trả giá cự đại đại giới. Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bán tín bán nghi, đấu thiên đại đế đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác không có đưa bất luận cái gì thần khí trở về, chỉ có một kiện đấu thiên tổ khí, hay là hắn từng dùng qua binh khí, hiện tại cũng hủy đi. Tổ khí, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nghĩ đến tổ khí, nhớ tới ma tộc cùng vũ tộc tổ khí, trong tay hắn xuất hiện một cái tấm chắn, kia là vũ tộc tổ khí. Hắn thân thể lấp lánh mà ra, bất quá cự ly pho tượng bên kia rất xa, hắn giơ cao lên tổ khí nói ra. Bình khí này làm sao tới đây, là vũ tộc tổ khí, phía trên có thần lực ba động, uy lực rất không tệ. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thần cười nhạo một tiếng nói, đây coi là vật gì tốt, đây chỉ là thần linh lợi dụng thần lực ôn dưỡng một đoạn thời gian, phía trên dính một chút thần khí tức thôi. Thứ này tại thần giới gọi ngụy thần khí, rẻ mạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những vật này thường thường đều là chúng ta dùng để lung lạc phàm nhân, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, để bọn hắn khăng khăng một mực tín ngưỡng chúng ta thôi. Khó trách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể lách vào thiên tà châu bên trong, sau đó lại hỏi. Vậy ta đây hạt châu giải thích thế nào, đây chính là chúng ta một vị nhân tộc tiên tổ theo thần giới mang về. Hắn đều có thể trở về, có thể mang theo thần khí trở về, ngươi vì cái gì không được. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thần cười nhạt một tiếng, hỏi ý kiến hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi vị này tiên tổ hẳn là chết a ách. Lục Ly kinh ngạc nói. Ngươi làm sao biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất đơn giản, vô thần nhếch miệng nói. Nếu như ta muốn đi nhân gian, kỳ thật cũng có thể làm được, nhưng xuyên qua không gian bích lũy lúc tất nhiên sẽ bị không gian mảnh vàng vụn lưu đánh cho trọng thương, sống không được bao lâu. Liền xem như thần giới đại năng, muốn xuyên qua không gian bích lũy cuối cùng chết đi khả năng sẽ đạt tới 70%. Trừ phi đạt tới chí tôn chi cảnh, nếu không muốn hạ giới, gần như không có khả năng, đấu thiên tôn giả những năm này có thể từng trở lại qua không có chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A nha, Lục Ly trầm mặc nội tâm có chút thất lạc, xem ra chính mình muốn theo vô thần kia đạt được thần giáp cùng thần binh là không thể nào. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, giống như có thể được đến thần giáp thần binh, đến lúc đó hắn đem có thể quét ngang cửu giới cường giả, trước mắt lớn nhất kiếp nạn sẽ giải quyết dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần binh thần giáp đưa không xuống. Sau một lát, Lục Ly lần nữa mở ra điều kiện, hắn nói ra. Vậy ngươi tùy ý truyền thụ một chút thần giới thần thông đi, để cho ta nhẹ nhõm quét ngang hóa thần cảnh, cái này không khó a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó được có một cái thần linh có thể để cho mình dọa dẫm, Lục Ly không lấy chút chỗ tốt, vậy liền có lỗi với tốt như vậy cơ hội. Thần giới thần thông, Vu Thần cười nhạo, nói ra, ngươi không có thần lực truyền thụ cho ngươi làm sao dùng mà lại thần giới thần thông vô cùng huyền diệu, ngươi cũng không có thành thần, muốn lĩnh hội không có mấy trăm năm là không thể nào. Ngươi như muốn học ta chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một chút độc cổ chi thuật, cái này muốn nhìn ngộ tính của ngươi, giống như ngộ tính tốt, học cái mấy năm 10 năm, quét ngang nhân gian ngược lại là không có vấn đề. Bất quá ngươi có âm quỷ thú, chỉ cần lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, chiến lực liền có thể thông thần, quét ngang nhân gian võ giả quá đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc cổ chi thuật, Lục Ly sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cái này Vu Thần có phải hay không đang lừa dối hắn a? Độc cổ chi thuật cho hắn học đều không học, đến lúc đó biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, toàn thân đều là độc, đoán chừng Bạch Thu Tuyết Khương Khinh Linh bọn người hội. Sẽ, hù chết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, học tập độc cổ chi thuật, vạn nhất Vu Thần hố hắn đâu, không cẩn thận bên trong hắn kịch độc, đến lúc đó cũng chỉ có thể biến thành Vu Thần khôi lỗi. Hắn có chút tức giận nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi đường đường một cái thần linh, chẳng lẽ chỗ tốt gì cũng không thể cho ta, đã như vậy ta vì sao muốn tự cùng ngươi đàm phán, ta trực tiếp đem tế đàn hủy đi, ngươi phân thần tự nhiên vô pháp hàng lâm, khối này đại địa còn không phải bị ta thống trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói không phải như vậy nói, Vu Thần sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, như thế ăn nói khép nép cùng một phàm nhân đàm phán, còn hơi một tí bị Lục Ly uy hiếp, hắn có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói ra, giống như tại thần giới, ngươi muốn thần binh thần giáp ta đưa ngươi 10 bộ cũng không quan hệ. Vấn đề ngươi tại nhân gian, cái này đại giới quá cao ta hoàn toàn không chịu đựng nổi, nếu không dạng này ta vận dụng đại thần thông, giúp ngươi tìm kiếm bồi dưỡng một đầu lợi hại nhất cổ trùng, cam đoan ngươi tại nhân gian vô địch như thế nào? Không muốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại độc này vật Lục Ly cũng không dám nép một bên, giống như bị cắn trúng một cái, đấu thiên đại đế đều cứu không được hắn. Hắn dứt khoát cũng không muốn, trực tiếp mở miệng nói ra. Vu Thần, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có thể cho ta vật gì tốt, độc cổ những này ta toàn bộ không muốn, nếu như không có đồ tốt, vậy ta chỉ có thể hủy đi tế đàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, Vu Thần nổi giận, Lục Ly lại uy hiếp hắn, mà lại nói rõ dọa dẫm, không cho hắn hài lòng tựu nhất phách lưỡng tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Thần trầm mặc trọn vẹn nửa nén hương thời gian, mới u u thở dài nói. Như vậy đi, ta truyền thụ cho ngươi một loại thần thông, cái này thần thông tương đối đơn giản, mà lại nếu như ngươi cảnh giới mạnh hơn một chút, miễn cưỡng có thể thả ra. Lục Ly hơi có chút phấn chấn, nói ra, ngươi nói, ta nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Thần nghĩ nghĩ nói ra, cái này thần thông tên là Thạch Nhân Thần Lỗi Thuật, tu luyện thành công về sau, có thể tùy ý vận dụng thổ nguyên tố ngưng tụ khôi lỗi. Hết thảy có tầng 3, tầng thứ nhất khôi lỗi thạch nhân chiến lực không mạnh, phải cùng các ngươi cái này địa tiên không sai biệt lắm, tầng thứ 2 liền có thể so hóa thần. Giống như có thể tu luyện tới tầng thứ 3, ngươi chế tạo ra thạch nhân từng cái nhưng so sánh chân thần, đương nhiên ngươi không có thần lực coi như cảm ngộ tầng thứ 3 cũng phóng thích không ra. Giống như ngươi có thể cảm ngộ tầng thứ 2, quét ngang nhân gian tuyệt đối không có vấn đề. Cái này thần thông bí thuật tại thần giới đều tính rất đáng tiền, là bản tôn ngoài ý muốn tại một tòa thần mộ ở bên trong lấy được, lần này tiện nghi tiểu tử ngươi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.